Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 586, chương 586 tiểu nhạc đệm, gọi điện thoại tới là Cố Văn Bác, nhìn đến đối phương cái này điểm đánh tới, Tô Linh trong lòng có loại dự cảm bất hảo, mà ở tiếp nhận điện thoại sau, loại này ý tưởng thành hiện thực. Trong điện thoại, Cố Văn Bắc nói tối hôm qua kinh thành khu vực tinh thần hội thành viên lọt vào người xa lạ đánh lén. Bọn họ bốn cái khu vực người bị người trừ bỏ hơn phân nửa. Chỉ có non nửa người đào thoát ra tới. Tô Linh nghe xong này đó sắc mặt đó là có chút trầm hạ. Chờ đến Cố Văn Bắc nói xong, thanh âm lạnh lùng nói, sao lại xử lý như thế nào? Nếu là tối hôm qua thượng phát sinh, Cố Văn Bác khẳng định là lúc ấy sẽ biết. Một đêm qua đi nên xử lý đều xử lý. Quả nhiên, liền nghe Cố Văn Bác nói, ta hoài nghi là quần nghĩa xã động tay, cho nên làm còn thương người ẩn giấu khởi, đối phương động thủ rõ ràng có điều chuẩn bị. Giết tinh thần hội người sau, liền thi thể đều mang đi. Rõ ràng là tưởng đem chuyện này làm vô thanh vô tức. Hiện tại bọn họ thế lực ở địa phương chỉ tính tiểu chi nhánh, cho nên vì nay chi kế chỉ có bảo hộ dư lại người. Tối hôm qua sự phát sau, hắn cũng tính toán lập tức thông chi Tô Linh, nhưng lại nghĩ đến nàng ở trường học không có phương tiện, liền cũng từ bỏ. Sở dĩ buổi sáng đánh tới là bởi vì hắn biết kinh đại đại một huấn luyện thời gian. Vừa vặn hắn tối hôm qua ở tinh thần hội nghỉ ngơi không như thế nào ngủ, liền trước tới thông chi một tiếng. Trừ bỏ bọn họ cũng không người khác. Người liên hệ Hồng Vân Hương hỏi một chút, nàng hẳn là nhiều ít biết. Mặt khác, chuyện này không thể như vậy tính. Nếu xác định là Hồ Hải Sinh động tay, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị đi. Tô Linh nói tới đây khi nhận thấy được cái gì nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm chính tập trung tinh thần nghe nàng giảng điện thoại, trên mặt đều là hồ nghi chi sắc, liền thấp giọng cùng Cố Văn Bác nói vài câu liền cắt đứt điện thoại. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao vẫn luôn đều biết Tô Linh điện thoại nhiều, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy đều có người tìm nàng. Vừa rồi không cẩn thận tựa hồ nghe đến cái gì xử lý, giải quyết, động thủ, linh tinh nói, càng làm cho hai người tò mò. Tô Linh sớm như vậy rốt cuộc tiếp ai điện thoại? Còn có nàng vừa mới nói chuyện khi biểu tình, hiện tại ngẫm lại đều nhịn không được thân thể lạnh cả người. Ánh mắt kia thật đáng sợ. Tô Linh lúc này đã thu liễm trên mặt cảm xúc, thấy hai người chính nhìn chằm chằm chính mình, ra vẻ không biết nói, tập hợp thời gian mau tới rồi, đi thôi. Hai người liếc nhau, rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói theo đi lên. Đại một quân huấn vị trí là trước thời gian phân bộ tốt. Tô Linh tìm được giờ địa phương, không ít người đều tới. Bởi vì thời gian còn chưa tới, Tô Linh liền đi theo Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm đứng ở bên sườn chờ đợi. Mà ở trong lúc này, nàng lên mạng tra xét hôm nay tin tức quan trọng, quả nhiên không thấy được về phát hiện cái gì thi thể tin tức. Xem ra đối phương làm thực bí ẩn, tiếp theo lại nhìn Doãn ra tai nạn xe cộ ngôn luận. Ở Doãn gia thực thi chèn ép ngày hôm sau, cư dân mạng đối việc này chú ý nhiệt độ không thấp phản cao. Nghe nói còn có không ít người bị kẻ thần bí uy hiếp. Bất quá loại sự tình này lệ, cũng chỉ là làm sự tình càng thêm thấy được mà thôi. Mà Doãn gia bên kia trên mặt vẫn luôn không có động tĩnh, không biết là đang đợi cái gì. Tô Linh, 5 giờ rưỡi, Vương Giao nhìn đến đã đến giờ. Tô Linh lại nhìn chằm chằm di động, chú ý tới địa phương khác đã ở tổ chức đội ngũ. Liên nhắc nhở nàng một tiếng. Tô Linh nghe tiếng phản ứng lại đây. Nhìn thời gian quả nhiên tới rồi. Nàng gật gật đầu đưa điện thoại di động bỏ vào không gian. Tiếp theo đi đến đám người phía trước. Chú tính trung thủ hạ việc này Tô Linh làm không ít. Nàng cũng xem qua cao trung quân huấn những cái đó huấn luyện viên động tác. Cho nên tính toán y hồ lô họa gáo học tới. Chỉ là vừa mới bắt đầu liền đã xảy ra tiểu nhạc đệm. Liền ở Tô Linh nói tập hợp chữ sau. Hệ người động chỉ có một bộ phận nhỏ. Phần lớn còn ngồi xổm phía sau bồn hoa trước trò chuyện thiên. Trong đó một người tựa hồ xem ra liếc mắt một cái. Tiếp theo âm dương quái khí nói câu. Phụ đạo viên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Loại sự tình này hẳn là giao cho ban ủy hứa hoặc là lớp trưởng đi, ai biết được. Chúng ta hệ bí thư chi đoàn tương đối đặc biệt đi, một người khác tăng thêm, đặc biệt, hai chữ. Ngày hôm qua Từ Thục Anh cùng nhất bang nữ sinh ở trong đàn cấp Tô Linh chiêu hắc rõ ràng thực. Thành công, tuy rằng Tô Linh diện mạo là không tồi, nhưng rốt cuộc danh hoa có chủ. Các nam sinh rời đi mục tiêu sau liền bắt đầu đi theo bạn mới bạn gái cùng thù địch khí lên. Lần này nhắm vào Tô Linh rõ ràng cũng là cố ý. Lại nói tiếp đại học trừ bỏ đi học cũng không có quá nhiều giải trí phương thức. Lần này quân huấn trường một tháng muốn kiên trì, tự nhiên muốn tìm điểm việc vui. Các nữ sinh phần lớn đều là ở bên xem diễn. Tô Linh dung mạo hảo, còn bị phụ đạo viên khâm điểm thành bí thư chi đoàn. Hơn nữa còn bắt hoạch bọn họ hệ thảo cố quân. Tự nhiên bị không ít người nhìn không thuận mắt. Lần này chỉ là bắt đầu mà thôi. Mắt thấy mọi người ngươi một câu ta một câu nói mở ra. Cố quân nhịn không được đứng dậy. Đối phụ đạo viên có ý kiến sao không trực tiếp tìm hắn nói. Các ngươi một đám người nhằm vào Tô Linh có ý tứ sao? Vẫn là nói các ngươi ghen ghét chính mình không có cái này vinh dự. Cố quân, biết ngươi giữ gìn bạn gái, cũng không cần đem chúng ta nói như vậy không tiền đồ đi. Một cái bí thư chi đoàn mà thôi, ai hâm mộ, chúng ta cũng chính là nhàm chán nói vài câu. Được rồi, đều tập hợp đi, đợi lát nữa phụ đạo viên tới. Lại nên để khấu học phân, một cái nam sinh từ trên mặt đất đứng lên. Hắn vỗ vỗ trên mông dính cọng cỏ, cà lơ phất phơ đi đến phía trước, mà những cái đó nguyên bản không nhúc nhích người, này sẽ cũng đi theo đi qua. Cố quân nhíu mày nhìn mấy người, đang chuẩn bị nói chuyện, một đạo thanh lãnh thanh âm lúc này truyền đến lại đây. Nếu không hâm mộ, vậy tập hợp đi. Loại này khẩu thị tâm phi tiểu siếc ta cho rằng trừ bỏ học sinh tiểu học không ai sẽ dùng thanh âm này. Ngay sau đó kia nam sinh sau truyền đến, nghe thấy câu nói, mọi người sôi nổi nhìn lại, mới phát hiện ra tiếng thế nhưng Tô Linh. Cái kia từ bọn họ mở miệng khó xử đến phía trước cũng chưa mở miệng qua bí thư chi đoàn. Lúc này giống như nhỏ yếu thiếu nữ trong miệng nói mang theo khiêu khích nói. Biểu tình không sợ xem ra. Một màn này làm không ít người kinh ngạc không thôi. Bị sặc thanh nam sinh mới vừa đi đến phía trước. Nghe được lời này, trong mắt đã là lửa giận kích động. Quay đầu nhìn về phía Tô Linh. Ngươi nói cái gì? Tô Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Ta nói, tập hợp. Nam sinh kêu vệ tường vũ, hệ người đều biết hắn là cái bạo tính tình, nghe nói đối phương đánh nhau rất lợi hại, nhưng ai cũng không trêu chọc quá. Hiện giờ nhìn đến Tô Linh lại là như vậy, cùng vệ tường vũ nói chuyện, lại thấy vệ tường vũ đi qua, không ít người đều khẩn trương nhìn một màn này, nhưng chưa từng nghe qua vệ tường vũ nói không đánh nữ sinh. Một hồi sẽ không muốn đánh lên đến đây đi. Bọn họ đảo không phải lo lắng Tô Linh, mà là không hy vọng ở quân huấn ngày đầu tiên đã bị đề danh khấu phân. Lúc này vệ tường vũ đang đứng ở Tô Linh trước mặt. Tiếp cận 1m8 thân cao cơ hồ đem Tô Linh gấp hoàn toàn ngăn trở. Đối phương trên người khí thế càng là chạm vào là nổ ngay. Ban ủy Ninh Sơn này hội kiến tình huống không đúng. Cao mày đi lên tới đối với mọi người nói. Tập hợp đã đến giờ. Hiện tại không phải các ngươi xử lý tư nhân ân oán thời gian. Thỉnh đại gia chú ý từng người thân phận khi nói chuyện. Kia ánh mắt từ hệ học sinh trên người xẹt qua. Ở dừng ở Tô Linh trên người khi đặc biệt tạm dừng hạ. Phảng phất chính là nói cho nàng nghe. Lớp trưởng Từ Thục Anh nhìn đến tình huống này. Cũng đi theo lại đây. Cắm một câu. Bí thư chi đoàn chức trách là giải quyết thời gian mà không phải chọn sự. Không được đưa ngôn ngữ là không có khả năng phục chúng. Hết chương.